Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, bất quá, Diệp Tưởng tự nhiên có thủ đoạn của mình. Hắn đã hoàn toàn nắm được lục đạo luân hồi, do đó có thể hóa thân thành hình thái thiên đạo đối kháng với Long Ngạo Thiên. Phật Đà Pháp tướng dưới sự thiêu đốt của Hồng Liên nghiệp hỏa càng nở rộ kim quang chói mắt. Long Ngạo Thiên tức thì cảm giác được tia khí tức cực đại nguy hiểm. Hình tượng thiên đạo, cùng năm đạo khác hoàn toàn bất đồng, không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại, giống như một loại phản pháp quy chân, Long Ngạo Thiên rất nhanh phát hiện quyền đầu của hắn đánh tới đều không chạm vào mục tiêu. Bất quá hắn vẫn như trước không buông tha ý tưởng đánh cận chiến, chung quy thủ đoạn viễn trình của Diệp Tưởng có La Hầu Cung, mà hắn tạm thời không thể tiếp tục sử dụng phi kiếm. Dưới, tình huống như thế tất yếu cần phải phát huy ưu thế đánh gần. Long Ngạo Thiên có dự cảm, nếu Diệp Tưởng có thủ đoạn gì có thể giết chết hắn mà nói, đó chính là La Hầu Cung. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phồng miệng, từ trong miệng phun ra liệt hỏa hừng hực. Ngọn lửa này chính là tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, tam muội chân hỏa cùng vô gian nghiệp hỏa của Diệp Tưởng có thể nói đối chọi gay gắt, sàn sàn như nhau. Sau khi Long Ngạo Thiên tu luyện đến Nguyên Anh mới tu thành bản mạng anh hỏa, chính là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết đạo môn. Năm đó mặc dù là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng bị tam muội chân hỏa đốt cho vô cùng chật vật. Phật Đà Pháp tướng càng thêm trang nghiêm, vô gian nghiệp hỏa bao phủ Diệp Tưởng, mà tam muội chân hỏa lại không ngừng đột phá phòng ngự của vô gian nghiệp hỏa. Diệp Tưởng chậm rãi vươn tay ra, sau đó bàn tay phải của hắn hung hăng nắm chặt lại. Long Ngạo Thiên, hôm nay nơi đây chính là nơi táng thân của ngươi. Theo hành động này của Diệp Tưởng, tam muội chân hỏa giống như có một vách tường vô hình ngăn cản lại. Lục đạo luân hồi, sinh và tử tồn cùng diệt, chư sinh vô thường. Theo từng bước Diệp Tưởng đi tới, tam muội chân hỏa căn bản không thể tiếp cận thân thể Diệp Tưởng, ngược lại giống như có sinh mệnh, sợ hãi, lùi lại. Long Ngạo Thiên nhìn thấy tam muội chân hỏa vô lực trước mặt Diệp Tưởng cũng khó tin vào hai mắt mình. Có lẽ, người này so với Đạm Đài Sa Thủy, là cường địch càng thêm đáng sợ. Hôm nay cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải diệt sát Diệp Tưởng tại đây. Tam muội chân hỏa của Long Ngạo Thiên thật sự không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào. Đối với Diệp Tưởng, mà còn hoàn toàn ngược lại, một bộ dáng sợ hãi. Diệp Tưởng và Long Ngạo Thiên đều muốn đem người kia tiêu diệt. Home.nay trong trường săn bắn này, nhất định chỉ có một người có thể còn sống bước ra ngoài. Hoặc là Diệp Tưởng sống sót hoặc là Long Ngạo Thiên lại tiếp tục đảm nhận diễn viên chính thời đại này, tuyệt đối không có khả năng thứ ba. Âm vô địch, mối thù khi xưa ngươi hủy thiên âm tông, mà cổ nhai ta hôm nay muốn dùng máu tươi của người rửa sạch. Trận quyết chiến có 102, cực kỳ căng thẳng. Long Ngạo Thiên cảm ứng được Diệp Tưởng đang trong trạng thái thiên đạo, cho dù hắn vận dụng pháp tắc không gian giam cầm cũng không thể dùng được. Mà bản thân Diệp Tưởng tu luyện kết hợp hai lộ tuyến ma đạo, lại càng có thêm bắc cấp bậc đáng sợ là Tịch Tà Thần Lôi cùng với vô gian nghiệp hỏa. Long Ngạo Thiên lần nữa triệu hồi phi kiếm, lúc này không thể tiếc rẻ vé chuộc cái chết được. Trong mắt hắn, Diệp Tưởng so với bất cứ ác linh nào trong ma cốc lại càng thêm đáng sợ. Diệt Sinh Kiếm, Di Đà Kiếm, Cửu Âm Kiếm, Huyền Minh Kiếm, Huyết Sát Kiếm, Mạn Đà Kiếm, Kim Ô Kiếm, Thất Kiếm Hợp Nhất, Đại Ngũ Hành Thất Tinh Kiếm Trận, đây có thể nói là tuyệt chiêu đáy hòm của Long Ngạo Thiên. Thời điểm Thất Kiếm tạo thành kiếm trận, kiếm khí khủng bố nháy mắt đem những phòng ốc xung quanh cắt thành mảnh nhỏ. Mặt đất cũng không ngừng rạn nứt, trên mặt đất Hầu Tước vẫn đang trong trạng thái bạch cốt bị kiếm khí đánh tới, thân thể nhất thời phân tán làm vài phần. Về phần Dante cũng không thể nào chịu nổi kiếm khí xâm nhập, trên cơ thể xuất hiện vô số miệng vết thương. Diệt Sinh chủ sát, hôm nay, ta phải đem mà cổ nhai người giết chết tại đây. Chết, chết, chết, cái này là kiếm trận trung cực của Long Ngạo Thiên, kiếm trận chỉ có bản tôn hắn mới có thể sử dụng, so với đệ nhị nguyên anh thao túng phân thân Mộc Linh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chiêu số cường đại như thế khiến Diệp Tưởng cũng có chút nhíu mi. Kiếm khí cường đại chỉ cần bị lan tới là thụ thương. Chỉ là, nay hắn, đang được Phật Đà Pháp tướng gia trì cộng thêm trạng thái thiên đạo cường hóa, ngũ hành thậm chí thời không pháp tắc cũng phải nằm dưới sự chấm CSI phối của Diệp Tưởng, kiếm khí này đối với nhục thân hắn chỉ gây ra tổn thương rất hữu hạn mà thôi. Bất quá, duy trì trạng thái thiên đạo đối với Diệp Tưởng mà nói cũng có thương tổn nhất định. Trước mắt kiếm trận này tuyệt đối không phải dựa vào nhục thân là có thể đối phó, đương nhiên, Long Ngạo Thiên cũng đã hạ vốn gốc. Chỉ cần kiếm trận tập sát mà đến, Diệp Tưởng cũng không tin tưởng bản thân có khả năng sống sót. Chết đi, kiếm khí khủng bố phóng về phía Diệp Tưởng, Phật Đà Pháp tướng nhất thời đại phóng kim quang, đem kiếm khí ngăn trở. Thế nhưng kiếm khí lập tức xuyên thấu qua Pháp tướng, sau đó chỉ thấy mặt đất phía sau bị cắt ra một cái rãnh dài vài trăm mét. Cái chấm KSI này sâu không thấy đáy, mà kể từ đó, Phật Đà Pháp tướng cũng bị suy yếu đi nhiều. Không hổ là nhân vật chính tối cường nhất trong lịch sử cụm rạp thâm giả. Nguyên nhân vì có thực lực khủng bố bậc này, năm đó hắn mới có thể chém giết Đạm Đài Sa Thủy, cũng áp chế cả ma nữ vương hậu Sa La. Mà đây còn chưa phải là đòn sát thủ của hắn. Diệp Thường lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên thật sự rất mạnh. Muốn đánh bại hắn, tất phải rơi vào khổ chiến. Long Ngạo Thiên tự nhiên không để cho Diệp Thường có cơ hội giãy giụa. Tuy Pháp tướng Phật Đà đã yếu đi, bất quá kiếm trận của Long Ngạo Thiên vẫn không thể kiến công. Vé chuộc cái chết của hắn cũng không phải vô tận, hắn tất yếu phải mau chóng giết chết Diệp Thường. Bằng không phải, sử dụng đòn sát thủ đáy hòm. Đòn sát thủ kia, hắn muốn tiến vào nơi sâu nhất trên núi Rác Mồ mới, sử dụng. Nếu hiện tại phải sử dụng trên người Diệp Thường, tất sẽ bị pháp tắc nguyền rủa giảm dần ảnh hưởng. Nhưng, hắn đã quyết định, không tiếc đại giới cũng phải đem Diệp Thường diệt sát. Diệp Thường so với ác linh cấp căn nguyên còn đáng sợ hơn. Cứ để lâu dài như vậy sẽ khiến hắn cảm giác đối phương sẽ trở thành tồn tại có thể giết. Chết mình, một thời đại, đã chú định không thể có hai nhân vật chính. Bảy thanh phi kiếm lại hình thành kiếm trận một lần nữa. Nhưng Diệp Thường sao có thể ngồi chờ chết, phá, lấy lực phá vạn pháp, trên đỉnh đầu của Phật Đà Pháp tướng, nghiệp hỏa hồng liên đại phóng. Hư ảnh Phật Đà nhanh chóng biến lớn, nghiệp hỏa hồng liên bắt đầu đem bầu trời nhuộm thành một màu đỏ. Hư ảnh Phật Đà đem một ngón tay chọt về phía Long Ngạo Thiên. Giống như tam muội chân hỏa là thần hỏa của đạo môn, vô gian nghiệp hỏa cũng là ngọn lửa niết bàn của Phật môn. Diệp Thường trung quy không chủ tu Phật môn, liền không thể giống người tinh thông Phật lý như Nam Cung Tiểu Tăng, cho nên hắn cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng của một ngón tay mà thôi. Hơn nữa một khi vận dụng, hư ảnh này cũng sẽ biến mất. Nhìn ngón tay Phật Đà từ trên trời ấn xuống, Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí khủng bố lại một lần nữa bùng nổ. Chưa, xong còn tiếp cách chương.